Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 440, sân thượng tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Nhìn xem một bên hào hùng tràn đầy Tiêu Hàn, tự nhiên không ngờ bất đắc dĩ cười cười, cũng là lại không mở miệng đả kích. Có lẽ chờ Tiêu Hàn đợi một chút, tự mình đi thử một chút liền biết lợi hại. Lên trời đài, khó như lên trời, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thử xem. Tự nhiên nói ra, lập tức trước tiên hướng về phía trước lao đi. Tiêu Hàn theo sát phía sau, theo tự nhiên, trên đường đi tự nhiên thông suốt. Hai người thẳng đến trời tông vùng đất trung ương rộng rãi sân thượng mà đi. Tiểu thư trở về, trông thấy tự nhiên, ven đường Thiên Tông đệ tử đều rất nhiệt tình. Tuy nói trong đó có tự nhiên thân phận nguyên nhân, thế nhưng càng nhiều vẫn là xuất phát từ nội tâm. Có thể thấy được tự nhiên tại Thiên Tông bên trong vẫn là có phần động nhân tâm. Rất nhanh, hai người tới một phương bát ngát trên quảng trường. Tại cái kia quảng trường cuối cùng, đại khí bàng bạc sân thượng liền đứng sừng sững ở đó. Ngẩng đầu nhìn lại, hoàng kim bậc thang hướng về phía trước kéo dài, chọc vào mây xanh, nối thẳng thiên khung, tựa như một trận thiên thê, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, trên quảng trường, tụ tập không ít Thiên Tông đệ tử, có nam có nữ, có tại lẫn nhau luận bàn, có thì là tại chuẩn bị khiêu chiến 48.000 vạn trượng sân thượng. Nếu là có đệ tử đặt chân cực cao cấp độ, thì là biết dẫn tới quảng trường bên trên vô số thèm muốn cùng sùng bái ánh mắt bắn ra mà đến. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, một chút hư vinh liền đủ để khiến cho hắn nhóm nhiệt huyết sôi trào. Huống chi là cỗ này có cực cao tiêu chuẩn sân thượng. Phải biết, sân thượng tại Thiên Tông cỗ có ý nghĩa không phải bình thường. Không chỉ là các đệ tử tu luyện tôi luyện địa phương, càng là kiểm tra đo lường các đệ tử thiên phú thực lực địa phương. Nói một cách khác, trời này đài là Thiên Tông đệ tử bày ra chính mình sân khấu. Nếu có thể tại nơi này trên võ đài rực rỡ hào quang, đối với Thiên Tông đệ tử tới nói, đó chính là chí cao vô thượng vinh quang. Leo lên sân thượng độ cao, càng là có thể trực tiếp phản ứng những thứ này tông đệ tử thực lực tiêu chuẩn. Nguyên cớ, sân thượng cái này hiện ra thực lực sân khấu, đơn giản, trực tiếp, chỉ cần ngươi có thực lực, như thế ngươi liền chính là vạn chúng chú mục tồn tại. Giờ phút này, tại cái kia hoàng kim trên bậc thang, cũng là có biểu thị bao nhiêu tuổi thân ảnh tại leo. Bất quá thả mắt nhìn đi, những kia tuổi trẻ thân ảnh hơn phân nửa cũng không từng leo lên 2 vạn trượng độ cao. Sân thượng 48.000 trượng, nói cách khác, đa số người liền leo hơn phân nửa thực lực đều không có. Tại 2 vạn trượng bên trên tuổi trẻ thân ảnh, chỉ có bất quá hơn 10 người mà thôi. Hẳn là Thiên Tông bên trong kiệt xuất nhất một nhóm đệ tử. Chỉ bất quá dù là cái này một nhóm ưu tú nhất Thiên Tông đệ tử, vẫn không có siêu việt 3 vạn trượng. Như vậy có thể thấy được, lên đỉnh là quá khó khăn. Sân thượng 48.000 trượng cùng 99.999 cấp bậc thang, mỗi lần một tầng bậc thang cuốn tới thiên địa đại thế gấp đôi tăng lên. Lên trời đài, tổng cộng có mấy cái trọng yếu đường ranh giới: 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, cùng sau cùng lên đỉnh một bước, có thể leo lên cái nào khu ở giữa. Leo người thực lực thiên phú, liền có thể vừa xem hiểu ngay. 2 vạn trượng trở xuống, thiên phú chỉ có thể xưng chi. 2 vạn trượng đến 3 vạn trượng, thiên phú liền thuộc về trung thượng đẳng. 3 vạn trượng đến 4 vạn trượng, thiên phú liền đã được xưng tụng là thượng đẳng. Vượt qua 4 vạn trượng, vậy liền xem như thiên phú dị bẩm. Về phần vượt qua sau cùng lên đỉnh một bước, đứng tại sân thượng đỉnh phong, chính là được xưng tụng là yêu nghiệt. Dạng này tu luyện yêu nghiệt, Thiên Tông mấy trăm năm qua chưa từng đi ra. Tại Thiên Tông trong lịch sử, leo lên sân thượng cao nhất, chính là như hôm nay Tông Tông chủ một vị đệ tử nhập thất. Dương Võ, người này, trèo lên tới 43.000 trượng, sáng tạo ra Thiên Tông từ trước tới nay lên trời đài ghi chép. Hắn tại Thiên Tông bên trong, cũng là một vị truyền kỳ tồn tại, được khen là Thiên Tông đệ nhất nhân. Giờ phút này, Tiêu Hàn cùng Tự Nhiên cùng nhau mà đến, làm cho quảng trường bên trên vô số ánh mắt lập tức hội tụ tới. Tự Nhiên thân là Thiên Tông đại tiểu thư, lại nảy ra đến mỹ mạo, nhân khí cao, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà nhìn thấy Tự Nhiên bên cạnh rõ ràng theo một vị nam tử xa lạ phía sau, những thứ này tông đệ tử trong mắt cũng là không ngờ lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Người kia là ai? Có người nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là tiểu thư người yêu? Có người suy đoán nói, nói hưu nói vượn. Tại Thiên Tông bên trong, mặc cho ai đều biết rõ Dương Võ sư huynh cùng tiểu thư là trời đất tạo nên một đôi. Hơn nữa cho dù tông chủ cũng có ý đem tiểu thư gả cho Dương Võ sư huynh, tiểu tử này làm sao có khả năng cùng Dương Võ sư huynh đánh đồng? Có người lập tức từ bỏ. Cũng đúng, nói không chừng chỉ là tiểu thư ở bên ngoài thuận tay cứu tán tu mà thôi. Quảng trường bên trên, một đám nam nữ đệ tử tự mình nghị luận ầm ĩ lấy. Ánh mắt cũng đều là tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không mặc Thiên Tông phục sức, Tự Nhiên lần đầu tiên liền để cho người ta cho rằng là người ngoài. Đối với một bên mọi người nghị luận, Tiêu Hàn cũng không để ý tới. Giờ phút này ánh mắt của hắn thì là tại hiếu kỳ đánh giá gần trong gang tấc sân thượng. Đứng ngực tại xuống, một cỗ rộng rãi khí thế giống như là như sông lớn không dứt mà đến. Rung động thật sâu nhân tâm. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là chú ý tới những cái kia leo sân thượng Thiên Tông đệ tử. Hơn phân nửa bồi hồi tại 2 vạn trượng trở xuống, 2 vạn trượng trở lên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần 3, 4 vạn trượng trở lên, thì là không có một ai. Ngày hôm đó đài 2 vạn trượng trở lên mười mấy người, đều là ta Thiên Tông bên trong ưu tú nhất một nhóm đệ tử. Hiện tại ngươi có thể biết lên đỉnh độ khó. Tự Nhiên nói ra, Tiêu Hàn cũng không để ý tới Tự Nhiên. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi Thiên Tông từ trước tới nay, lên trời đài cao nhất ghi chép là cao bao nhiêu? 43.000 trượng. Tự Nhiên nói, vậy ta đi thử xem. Tiêu Hàn cười cười, lập tức không lãng phí thời gian nữa. Thân ảnh lóe lên, hướng thẳng đến cách đó không xa sân thượng dao động vút đi. Thấy thế, trong chàng không ít người đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới tên này lại đột nhiên đi khiêu chiến sân thượng. Các ngươi đoán ra hỏa này có thể trèo lên nhiều nhất ít trượng? Có Thiên Tông đệ tử nói ra, nếu là tiểu thư mang về người, thiên phú hẳn là sẽ không quá kém. Đột phá 1 vạn trượng cái này đạo thứ nhất khảm, vấn đề cũng không lớn, cũng không biết có thể hay không đột phá 2 vạn trượng đạo khảm này. Có đệ tử suy đoán, hãy chờ xem. Trong lúc nhất thời, quảng trường bên trên vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Tiêu Hàn trên mình. Tiêu Hàn hóa là một đạo màu xanh lưu quang, tại sân thượng trên bậc thang chạy như bay, nhanh như cầu vồng, phía trước 1 vạn trượng, chỉ một lát sau, Tiêu Hàn liền xông tới. Phía trước 1 vạn trượng, bị Thiên Tông đệ tử cho rằng là đạo thứ nhất khảm. Nhưng mà, Tiêu Hàn căn bản không nhìn, dễ như trở bàn tay liền trực tiếp vượt qua phía trước 1 vạn trượng. Tiêu Hàn tốc độ không giảm chút nào, vẫn như cũ lăng vân thẳng lên. Hoàng kim bậc thang, một đạo thanh quang, một ngựa đi đầu, xông thẳng thiên khung. Một màn trước mắt làm cho quảng trường bên trên tất cả mọi người là kinh ngạc vạn phần. Ta đi, còn có thể như thế lên trời đài. Có người mở to hai mắt, lên tiếng kinh hô. có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Quá nhanh, người khác đều là gian nan leo, nhưng mà gia hỏa này quả thực là một đường chạy như bay. 1 vạn 5 ngàn trượng, 1 vạn 9 trượng, đột phá 2 vạn trượng. Ông trời của ta, tốc độ của hắn vẫn như cũ không giảm chút nào. Quảng trường bên trên, mọi người dồn dập kinh hô lên, đều là trợn mắt hốc mồm. Chiếu tình huống này đi xuống, gia hỏa này là muốn một lần hành động lên đỉnh tiết tấu sao? Phía trước 2 ngàn trượng, không có chút nào áp lực. Chuyện này quá đáng sợ. Gia hỏa này, tự nhiên cũng là bị kinh đến. Như vậy tốc độ đáng sợ lên trời đài, là nàng lần đầu nhìn thấy. Cho dù là Dương Võ Sư Huynh leo lên sân thượng 4 vạn 3 ngàn trượng lần kia, cũng không có đáng sợ như vậy tốc độ. Nguyên cớ một màn này ý vị như thế nào? Tự nhiên rất rõ ràng. Gia hỏa này rất có thể đánh vỡ Dương Võ Sư Huynh lên trời đài ghi chép. Thậm chí, thật sự có hy vọng lên đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Tại thiên nhiên đám người khiếp sợ thời điểm, Tiêu Hàn vẫn tại nhanh như điện chớp, đột phá 4 vạn trượng. Bà mẹ nó, gia hỏa này không phải là muốn một ngày lên đỉnh a. Ta cảm giác phải chứng kiến lịch sử. Nhìn xem Tiêu Hàn tại trên sân thượng chạy như bay, quảng trường bên trên sôi trào, giờ phút này, những đệ tử trẻ tuổi này nhìn xem đạo kia thanh sam thân ảnh, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm hừng hực cùng vẻ sùng bái. Thậm chí đều có thể cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất giờ phút này lên trời đài chính là bọn hắn. 4 vạn 3 ngàn trượng. Hắn đánh vỡ Dương Võ Sư Huynh lên trời đài ghi chép. Giờ phút này, có người lần nữa kinh hô lên. Tiêu Hàn vượt qua Thiên Tông từ trước tới nay lên trời đài ghi chép. Giờ phút này, Tiêu Hàn vẫn không có dừng lại. Hắn không chỉ đánh vỡ ghi chép, nhưng lại tải tạo ra ghi chép. Thậm chí, tạo ra lịch sử. Hôm nay, chúng ta rất có thể chứng kiến lịch sử. Mấy trăm năm qua không thế hệ trẻ tuổi lên đỉnh thần thoại. Khả năng tại hôm nay bị đánh phá. Có người xúc động vạn phần. Phấn chấn không thôi. Hoàng kim trên bậc thang. Tiêu Hàn còn đang lao vùn vụt. Bất quá so với phía trước, giờ phút này Tiêu Hàn tốc độ rõ ràng là chậm rất nhiều. Hắn vượt qua 4 vạn trượng trọng yếu đường ranh giới. Bước vào cuối cùng 8 ngàn trượng cấp độ. Đoạn này khu ở giữa thiên địa đại thế cực kỳ khủng bố. Như cự sơn phóng túng phô thiên cái địa cuốn tới, muốn đem thân thể của hắn xé rách. Tiêu Hàn ánh mắt kiên định, đế tịnh quyết vận chuyển. Trên thân thể, đen trắng linh lực như 2 cái đen trắng hàng dài đồng dạng quấn chân. Một cỗ tịnh hóa lực lượng nhộn nhạo lên, không ngừng tịnh hóa cái kia điên tuôn ra mà đến thiên địa đại thế. Đồng thời, 6 loại thần băng lực lượng bạo phát đi ra, tại Tiêu Hàn trên thân thể tạo thành một kiện lục sắc khải giáp. Lực lượng cường đại lưu truyền bên trên, nhìn qua không gì không phá. Rốt cục, Tiêu Hàn vọt tới sân thượng sau cùng 3 cấp bậc thang. Đông, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, bước chân đột nhiên bước ra, thiên địa đại thế điên cuồng tuôn ra. Muốn đem hắn sinh sinh xé rách, sân thượng đột nhiên vì đó chấn động, đáng sợ uy áp hướng Tiêu Hàn quét sạch mà đi, làm cho cước bộ của hắn nặng nề vô cùng. Bất quá, Tiêu Hàn vẫn là đặt chân vững vàng bước. Đông, Tiêu Hàn bước chân không ngừng, lần nữa bước ra 1 bước. Giờ phút này, trên lưng hắn giống như là sau lưng một tòa cực kỳ đáng sợ núi cao. 1 bước rơi xuống, phảng phất có thể dẫm nát một phương thế giới. Giờ phút này, sân thượng đỉnh phong, chỉ có cách xa 1 bước. Giờ khắc này, trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khẩn trương nín thở. Trong lòng tại thay Tiêu Hàn nắm lấy 1 vệt mồ hôi lạnh. Cái này 1 bước, chính là lên trời đài cửa ải cuối cùng. Cái này 1 bước trước, sau khoảng cách. Như khoảng cách, Tiêu Hàn khuôn mặt ngưng trọng, hắn muốn lần nữa cất bước, lại phát hiện bước chân như hãm vũng lầy, khó mà nâng lên. Giờ khắc này, vô luận là trên lưng, vẫn là dưới chân, đều có một cỗ cực đoan kinh khủng thiên địa đại thế dũng động. Thậm chí cỗ này thiên địa đại thế còn đang không ngừng tăng cường. Sân thượng đang cực lực ngăn cản Tiêu Hàn lên đỉnh. Tiêu Hàn ánh mắt bên trong lộ ra cứng cỏi. Lâm Môn một cước như đạp không ra, hắn không cam tâm. Tiêu Hàn nhắm hai mắt, trầm tĩnh một lát sau, hắn mở mắt lần nữa, tâm vô bàng vụ. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, thẳng tiến không lùi. Sân thượng tuyệt đỉnh, ta là đỉnh, ngươi sẽ bị ta đạp tại dưới chân. Tiêu Hàn trong hai con mắt bắn ra sắc bén tinh mang, ý chí không thể phá vỡ. Một cỗ cuồn cuộn khí thế nháy mắt theo Tiêu Hàn trong cơ thể bạo phát đi ra. Lục đại thần băng gào thét, màu xanh kiếm cương gào thét, đế tịnh quyết vận chuyển tới cực hạn, vô tận quang hoa quấn quanh ở Tiêu Hàn trên thân thể. Giờ khắc này, Tiêu Hàn phảng phất hóa thân đế vương, không ai bì nổi. Lúc này, Tiêu Hàn động, bước chân bước ra, đông, một bước cuối cùng, rơi xuống, Tiêu Hàn vững vàng đạp ở sân thượng đỉnh chóp, đem 48.000 trượng sân thượng đạp tại dưới chân. Giờ khắc này, sân thượng tuyệt đỉnh, ta là đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.